Chương 1610, gác trên cao. 1610 sau một khắc, bốn chiếc cự kiếm xoắn một phát, Lục Vân thân hình trong nháy mắt tan thành mây khói. Vậy thì chết rồi. Từ bên trong thông thiên kiếm đảo đi ra người thanh niên kia có chút khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới chính mình khinh địch như vậy liền giải quyết Lục Vân. Trung ương Hồng Mông Lục Vân, ứng kiếm tuyệt tiên sư huynh mời, đến đây thông thiên kiếm đảo trả bảo. Trong lúc bất chợt, lại một cái Lục Vân từ hư không bên trong đi ra, hướng phía thanh niên này nhẹ nhàng túi đầu, trong miệng cao giọng nói ra. Thanh niên kia con ngươi có chút co rụt lại. Giả thân giả quỷ, chết đi cho ta. Cái kia chưa tán đi kiếm trận trong nháy mắt thành hình, trực tiếp đem Lục Vân này rào sát. Sau đó, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm Lục Vân liên tục không ngừng từ hư không bên trong đi ra, trong miệng của bọn hắn vẫn luôn nói đồng dạng một câu. Thanh niên này chủ trì kiếm trận, không biết chém giết bao nhiêu cái Lục Vân, nhưng Lục Vân thân hình, nhưng thủy chung như một, liên tục không ngừng từ trong hư không đi ra. Dần dần, người thanh niên này luống cuống. Nếu là đến trả bảo, như vậy thì vào đi. Đông dưng, người thanh niên này tay khẽ vẫy, giữa không trung phía trên kiếm trận bị hắn thu hồi, sau đó đối Lục Vân làm ra một cái dấu tay xin mời. Hiện tại hắn đã bỏ đi đem Lục Vân chém giết ở bên ngoài thông thiên kiếm đảo ý nghĩ, hắn đã nhìn ra, mới xuất hiện những Lục Vân kia, cũng không phải là hắn hóa thân, mà là một loại dị thường cao minh khôi lỗi thuật, có thể lấy giả loạn thật. Hóa thân chi thuật, trừ phi chặt đứt cùng tự thân nhân quả, nếu không đều sẽ có các loại chỗ sơ suất tồn tại, rất khó giấu giếm được tu vi cảnh giới cao hơn chính mình người con mắt. Chỉ có khôi lỗi thuật đạt tới một loại cực kỳ cao minh cảnh giới, liền có thể lấy giả loạn thật, trở thành từng bước độc lập cá thể. Càng cao minh hơn khôi lỗi sư, thậm chí có thể lấy khôi lỗi thay thế chính mình, nhường khôi lỗi trở thành một chủng loại giống như hóa thân tồn tại, cũng chính là từng bước chân thực chính mình. Hẳn là trước mắt Lục Vân này cũng là một cái tinh thông khôi lỗi thuật tá đạo tông sư. Người thanh niên này đáy lòng có chút run rẩy. Đa tạ vị sư huynh này. Lục Vân tựa như sự tình gì đều chưa từng xảy ra mở dạng, hướng phía trước mắt người thanh niên này nhẹ nhàng chắp tay, nhường tốt thân thể của hắn nhảy lên, liền tiến vào thông thiên kiếm đảo. Thông thiên kiếm đảo là một cái vô cùng to lớn hồng ngông. Nhưng là nơi này cùng trung ương hồng ngông bất đồng. Trung ương Hồng Mông cùng đệ tứ giới quy tắc trật tự bất đồng, vẫn như cũ là Hồng Mông trật tự cùng quy tắc, truyền thừa nguyên thủy Hồng Mông hết thảy. Thông thiên kiếm đảo này Hồng Mông, cũng đã bị đệ tứ giới đồng hóa, mặc dù QNZ tên là Hồng Mông, nhưng trên thực tế chính là đệ tứ giới bên trong một phương thế giới. Đương nhiên, phương thế giới này cường độ, trong đó quy tắc, trật tự đã cùng đệ tứ giới không khác nhau chút nào, đây cũng chính là cái gọi là đạt tới đệ tứ giới Hồng Mông. Cửu U địa ngục bản thể chính là lấy chi nở cái đã đạt tới đệ tứ giới Hồng Mông luyện chế mà thành. Cái kia chi nở cái Hồng Mông, chỉ sợ không thể so với thông thiên kiếm đảo này nhỏ yếu mảy may đã từng cửu u địa ngục bên trong giam giữ lấy tồn tại, sợ là QNZ có hư vô giới tôn. Chỉ là những hư vô giới tôn kia lực lượng cùng cảnh giới, đều bị cửu u địa ngục triệt để nạp đi, chặt đứt cùng đi qua nhân quả. Tiến vào thông thiên kiếm đảo sau đó, Lục Vân liền cảm nhận được nơi này một đạo sắc bén mà cường đại kiếm ý bao phủ hư không, đó là bốn chiếc thông thiên cự kiếm nằm ngang ở phương này to lớn hồng mông tư phương, như là bô nở cái kình thiên chi trụ mở dạng. Chu tiên kiếm, lục tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, hãm tiên kiếm, cũng chính là thông thiên đạo nhân bốn chiếc tuyệt thế thần kiếm. Bất quá nơi này chu tiên tứ kiếm, đã hóa thành bốn tòa to lớn hình kiếm núi cao. Vô biên vô tận kiếm ý từ bốn chiếc hung kiếm phía trên thời thời khắc khắc phát ra đến, trở thành phương này hồng mông bên trong đại đạo. Kiếm đạo toàn bộ thông thiên kiếm đạo sinh linh cùng tu kiếm đạo. Lục Vân đến nơi cũng không có gây nên động tĩnh gì, ngoại trừ cái kia mới vừa công kích Lục Vân thanh niên bên ngoài, thậm chí không có người để ý Lục Vân đến nơi. Lục Vân đạo hữu, đã ngươi là đến trả bảo, lại không lấy chân thân đến đây, có phải hay không có chút không đủ thành ý ngay lúc này? Người thanh niên kia lại lần nữa xuất hiện, hắn đứng sau lưng Lục Vân, lạnh lùng cười nói. Lục Vân cái này mới nhìn rõ ràng hình dạng của hắn, đây là một cái manh mối hẹp dài, nhìn như 26-27 thanh niên, trên người hắn mặc một bộ nhạt trường sam màu xanh, sau lưng có một ngụm trường kiếm màu xanh, trong ánh mắt của hắn tràn đầy đùa cợt. Ngươi là ngu xuẩn sao? Lục Vân nhìn xem người thanh niên này, nhịn không được mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Thanh niên này có chút khẽ giật mình, hắn hiển nhiên không ngờ tới Lục Vân sẽ nói lời như vậy, cái này không khỏi quá có sai lầm thân phận của hắn đi. Gọi kiếm Chu Tiên đi ra gặp ta, ngươi còn chưa có tư cách cùng ta đối thoại. Lục Vân nhìn xem người thanh niên này, có chút không nhịn được nói. Toàn bộ Thông Thiên kiếm đảo có tứ đại kiếm đạo, Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên. Hiện tại tứ đại kiếm đạo bên trong người mạnh nhất chính là kiếm Chu Tiên rồi. Lục Vân QNZ tại hồn cương anh hùng bảng bên trên thấy được tên của kiếm Chu Tiên, đứng hàng ngân tuyết bảng thứ nhất kiếm Chu Tiên hẳn là hiện tại Thông Thiên kiếm đảo trưởng giáo rồi. Đi vào Thông Thiên kiếm đảo bên trong ngươi còn dám phách lối ta Thông Thiên kiếm đảo thủ đoạn, có thể tùy tiện thông qua khôi lỗi của ngươi thân đưa ngươi bản tôn chém giết. Thanh niên này vừa mới thả ra ngoan thoại đến, liền thấy trước mắt lóe lên ánh bạc, tiếp theo hắn liền cái gì cũng không biết. Bị Lục Vân lấy ngân tuyết một gậy đánh cho bất tỉnh đi qua. Ngân tuyết này ngoại trừ tự thân hồn lực công kích bên ngoài, làm cây gậy gõ người tựa hồ cu nở dê rất thuận tay. Lục Vân vuốt vuốt ngân tuyết, tự nhủ. Cái kia thanh sam thanh niên mặc dù cũng là một cái cường đại hư vô giới tôn, nhưng hắn thực lực chân thật cũng không như Lục Vân, hắn sở dĩ cường đại, dựa vào là tòa Chu Tiên kiếm trận kia. Đạo hữu nếu đã tới, cũng không cần cùng tiểu nhân vật chấp nhặt rồi xin mời. Trong lúc bất chợt, một cái thanh âm nhu hòa truyền đến, tiếp theo, Thông Thiên kiếm đảo hư không bên trên kiếm ý chấn động mạnh, hóa thành một đạo hình kiếm cầu nối, kéo dài đến Lục Vân trước mặt. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua ngã xuống đất thanh sam thanh niên, hắn còn chưa kịp biết tên họ của đối phương. Sau đó Lục Vân một bước phóng ra, leo lên tòa này hình kiếm cầu nối. Cây cầu Na Y, nối thẳng phương đông tòa kia màu xanh kiếm sơn, cũng chính là Chu Tiên kiếm biến thành núi cao. Trên đỉnh núi, ngồi xếp bằng một cái thiếu niên áo xanh. Thiếu niên diện mục thanh tú, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lệ khí cùng kiếm ý bên cạnh hắn, lơ lửng một thanh màu bạc đoạn côn, chính là Ngân Tuyết. Thiếu niên này, chính là Thông Thiên kiếm đảo người thứ nhất, kiếm Chu Tiên. Cùng kiếm Tuyệt Tiên bất đồng, kiếm Chu Tiên ngoại trừ tu luyện kiếm đạo bên ngoài, còn tu tá đạo, Ngân Tuyết tu luyện đã trở thành đương thời đệ tứ giới bên trong người thứ nhất. Lục Vân tỉ mỉ đánh giá một phen người thiếu niên trước mắt này, hướng phía hắn chắp tay về sau, liền đặt mông ngồi ở trước mặt của hắn. Nơi này là Chu Tiên kiếm phong, toàn bộ Thông Thiên kiếm đảo tu luyện Chu Tiên kiếm đạo người, đều là tụ tập ở đây. Kiếm Chu Tiên chính là Chu Tiên kiếm đạo trưởng đạo, bất quá nơi này là Chu Tiên kiếm phong chi đỉnh. Cho nên ngoại trừ kiếm Chu Tiên bên ngoài, liền không có những người khác rồi. Lão gia tử còn sống đi. Kiếm Chu Tiên nhìn Lục Vân liếc mắt, cười hỏi. Sống đây này. Lục Vân nhẹ gật đầu, kiếm Tuyệt Tiên mang theo Tuyệt Tiên kiếm trở về, liền bị ngươi bắt lại rồi. Kiếm Chu Tiên lắc đầu. Hẳn là ngươi còn nhìn không ra tình cảnh của ta sao, ta là Chu Tiên kiếm đạo trưởng đạo giả, đã từng chấp trưởng Thông Thiên kiếm đạo, nhưng là hiện tại đã bị mất quyền lực. Thông Thiên kiếm đảo bên trên, ta nói không tính. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.